Mình dùng mình hồi hộp kinh khủng khi thấy cái nốt đầu tiên sau 5 tháng đóng cửa. Ngày nào mình cũng vào FB của chị hàng chục, hàng trăm lần, cái nốt đó chị viết riêng cho mình. Chị đang ở dưới quê ngoại, chị cô nói là ở đâu cả, chỉ biết là Quảng Nam. 1,5 năm nữa chị mới đi học lại. Chị cũng nhớ và thương mình lắm, chị sẽ gặp lại mình khi cả hai chín chắn hơn. Chị cần sự thay đổi, cần thời gian để hàn gắn vết thương. Hãy để chị làm điều đó. Chị viết nhiều lắm, rất nhiều, giọng văn chững chạc và khác xa ngày xưa. Chị của em đã lớn thật rồi. Đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi. Cô còn là cô bé con ngày nào bắt chuồn chuồn nữa. Cũng cô còn là cô bé hờ tí là khóc nhé và suốt ngày hát nghêu ngao nữa. Mình đọc xong mà nước mắt lăn từ lúc nào. Ngồi chết lặng bên bàn phím cả buổi chiều hôm đó. Chị à, em yêu chị lắm. Cách chương.